Tu La Vũ Thần, chương 2917, khống chế hết thảy, 1. Góc truyện audio.com. Gia hỏa này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hẳn là hắn thật như vậy có thể chịu, lệnh hồ mệnh dã, nhìn xem giờ phút này tiên binh đan lô bên trong Sở Phong, không chỉ có cho mày, trong mắt càng là tràn ngập không hiểu. Sở Phong dưới mắt, mặc dù còn tại tiên binh đan lô bên trong, nhưng lại tựa hồ như đã đối Sở Phong không hề có tác dụng. Cái này hắn thấy, đây cũng không phải là sự nhẫn nại có thể làm được chuyện. Trước mắt hết thảy, rất không tầm thường. Bá đột nhiên, lệnh hồ mệnh dã phất ống tay áo một cái kia tiên binh đan lô vậy mà bắt đầu co lại nhỏ, lại thu nhập hắn trong túi càn khôn. Mà nguyên bản tại tiên binh đan lô bên trong Sở Phong thì là ngồi xếp bằng rơi trên mặt đất. Sở Phong vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, thật giống như lâm vào trong tu luyện. Làm sao tại cùng ta chứa thế ngoại cao nhân? Lệnh hồ mệnh dã nhìn chằm chằm cái kia thong dong không phá Sở Phong, trong mắt khó chịu càng phát ra nồng đậm. Nhưng mà Sở Phong không chỉ có không cho đáp lại, thậm chí ngay cả mí mắt đều không động một cái, liền như là không có nghe được lệnh hồ mệnh dã lời nói bình thường. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là thế ngoại cao nhân không thành. Nhưng vào lúc này, lệnh hồ mệnh dã lạnh hừ một tiếng, hắn cái kia nhị phẩm võ tiên bàng bạc uy áp tựa như cùng thủy triều bình thường xông về Sở Phong. Chỉ là cái kia uy áp mãnh liệt như vậy, có thể đến gần Sở Phong về sau, lại uy lực giảm nhiều. Không, cũng không phải là uy lực giảm nhiều, mà là uy lực hoàn toàn biến mất. Rành rành như thế uy áp mạnh mẽ, vốn nên đem Sở Phong trực tiếp vỡ nát thế nhưng là cái kia uy áp từ Sở Phong quanh thân lướt qua, Sở Phong đúng là lông tóc không tổn hao gì. Cái này uy áp tại Sở Phong trước mặt thật là uy lực mất hết. Chuyện gì xảy ra, gặp một màn này, lệnh hồ mệnh dã đã không phải cho mày, mà là mày kiếm dựng thẳng lên, trong mắt hiện ra một vòng nồng đậm chấn kinh chi sắc. Phát sinh trước mắt biến hóa, lại là để hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi. Bá đột nhiên, lệnh hồ mệnh dã cổ tay truyền một cái, một thanh tiên binh trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này thanh tiên binh trường kiếm, nhưng so sánh lúc trước cái kia tiên binh đan lô muốn cường hoành nhiều. Tiên binh trường kiếm xuất hiện trong tay về sau, lệnh hồ mệnh dã lực lượng lập tức đạt được tăng lên cực lớn. Nhưng là lệnh hồ mệnh dã cũng không có giới hạn ở đó, chỉ gặp nó trên trán thiên cấp phù văn nổi lên, hắn khí tức cũng là từ nhị phẩm võ tiên tăng lên tới tam phẩm võ tiên tình trạng. Chết cho ta, kim mang lấp lóe, lệnh hồ mệnh dã trong tay tiên binh trường kiếm chỉ hướng Sở Phong. Chỉ gặp một đường kim sắc kiếm mang nổi lên, liền hướng Sở Phong đâm tới. Cả hai khoảng cách vốn cũng không xa, kiếm mang kia lại khổng lồ như vậy, cơ hồ ở tại đâm ra thời khắc kiếm mang liền đi tới Sở Phong trước người. Ông nhưng mà cái kia cường hoành đến, ngay cả hư không cũng có thể xé rách kiếm mang, tại ở gần Sở Phong về sau, vậy mà như không khí bình thường, liền dạng như vậy Sở Phong thân thể xuyên qua. Nó hình vẫn còn, nó uy lực vậy vẫn còn, chỉ là nó lại không đả thương được Sở Phong, đáng chết cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lệnh hồ mệnh dã nhìn xem Sở Phong, trong mắt đã không chỉ có là thật sâu chấn kinh còn hiện ra cực kỳ nồng đậm bất an. Góc truyện audio.com. Phát sinh trước mắt hết thảy quá mức quỷ dị, cho dù là từ trước đến nay tự tin hắn, trong lòng cũng là không có ngọn nguồn. Dù sao, hắn nhưng là nhị phẩm võ tiên, lại hiện tại bằng vào thiên cấp huyết mạch lực lượng tăng lên tới tam phẩm võ tiên. Mà Sở Phong, lại chỉ là cửu phẩm thiên tiên mà thôi a, tam phẩm võ tiên, không làm gì được cửu phẩm thiên tiên, cái này đổi lại là ai, đều hội cảm thấy chấn kinh. Vô dụng, đúng lúc này, thật lâu không lên tiếng Sở Phong, chợt mở miệng. Tại Sở Phong mở miệng đồng thời, hắn cũng là chậm rãi đứng dậy, đồng thời mở mắt ra, nhìn về phía lệnh hồ mệnh dã. Ngươi tại dùng thủ đoạn gì? Hẳn là ngươi trên thân còn có chí bảo. Lệnh hồ mệnh dã dùng cái kia ngưng trọng ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Phong, không ngừng đánh giá tựa hồ muốn tìm đến Sở Phong trên thân món kia chí bảo. Ta trên người có không có chí bảo, ta sử dụng cái dạng gì thủ đoạn, kỳ thật cùng ngươi đều không có quan hệ. Ngươi chỉ cần minh bạch từ đó bắt đầu, cái này thánh linh quang chi trận bên trong, đã không phải ngươi nói tính, mà là ta Sở Phong nói tính. Cho nên cũng là thời điểm tính toán lúc trước chương mục, lệnh hồ mệnh dã, ngươi làm tốt bị phạt giác ngộ sao? Sở Phong cười tủm tỉm nhìn xem lệnh hồ mệnh dã. Trong mắt của hắn cũng không có tức giận, cũng không có phẫn nộ, có chỉ là vẻ khinh miệt, liền phảng phất lệnh hồ mệnh dã là trong mắt của hắn một cái đồ chơi, chỉ có thể bị nó đùa bỡn. Cuồng vọng hạng người, mặc kệ ngươi có gì chí bảo, hôm nay ta đều muốn đánh tới ngươi quỳ địa cầu xin tha thứ. Lệnh hồ mệnh dã hiển nhiên bị Sở Phong chọc giận, hắn tại nổi giận gầm lên một tiếng về sau thân thể vậy mà phóng xuất ra kim sắc quang hoa. Ánh sáng màu vàng óng kia bên trong hiện đầy kỳ dị phù văn, sau đó ánh sáng màu vàng óng kia vậy mà hóa thành một cái áo giáp màu vàng óng, cùng lệnh hồ mệnh dã khí thức tướng tan. Giờ này khắc này, lệnh hồ mệnh dã khí thức đã không còn là tam phẩm võ tiên, hắn đã tăng lên tới tứ phẩm võ tiên. Quang mang kia áo giáp vậy mà để hắn tu vi lại tăng lên trọn vẹn nhất phẩm. Là chí bảo à, lại có thể tăng một phẩm tu vi, còn thật sự là một chuyện khó được chí bảo. Tần, không chỉ có chí bảo bản thân cao minh thế mà còn cùng linh hồn ngươi tướng tan, muốn dung hợp chí bảo cũng không dễ dàng, lệnh hồ thiên tộc đối ngươi, còn thật là bỏ được a. Sở Phong liếc mắt liền nhìn ra ánh sáng màu vàng óng kia chỗ huyễn hóa quang mang áo giáp chính là một kiện chí bảo, đồng thời món chí bảo này, phi thường cao minh, chính là dùng thủ đoạn đặc thù cùng lệnh hồ mệnh dã linh hồn tướng tan. Nói cách khác, những người khác căn bản cũng không có cơ hội cướp đoạt hắn món chí bảo này. Coi như thanh lệnh hồ mệnh dã giết cũng là vô dụng, bởi vì lệnh hồ mệnh dã chết về sau, món kia chí bảo vậy hội theo linh hồn hắn tiêu tán. Cho nên Sở Phong mới như vậy nói, bởi vì muốn làm đến bước này, nhất định phải phí cực lớn công phu mới được. Tới ngọn nguồn giao xảy ra điều gì đại giới, Sở Phong mặc dù không biết, nhưng Sở Phong lại biết, đó là cực lớn đại giới. Cho nên Sở Phong mới nói, lệnh hồ thiên tộc đối lệnh hồ mệnh dã rất là bỏ được. Người đã minh bạch, hiện tại quỷ địa cầu xin tha thứ còn không muộn. Lệnh hồ mệnh dã nói với Sở Phong, gocchuyenaudio.com, ta nói, thánh linh quang chi trận, từ giờ trở đi từ ta Sở Phong định đoạt, chớ nói ngươi tu vi tăng lên tới tứ phẩm võ tiên, coi như ngươi là tôn giả, nhưng tại cái này thánh linh quang chi trận bên trong, cũng muốn để ta tới khống chế. Ngươi, đã bị ta chỗ chúa tể. Sở Phong chỉ vào lệnh hồ mệnh dã nói ra, cuồng vọng, lệnh hồ mệnh dã hét lớn một tiếng, cùng lúc đó trong tay tiên binh trường kiếm, liền hướng Sở Phong vung chặt mà đi. Lần này, hắn cũng không phải là cách không thi triển thủ đoạn, mà là mình hướng Sở Phong bay lượn mà đến, nó là muốn tự mình dùng cái này tiên binh trường kiếm, đem Sở Phong chém thành hai đoạn. Ông nhưng mà khi hắn tay kia bên trong tiên binh trường kiếm tại khoảng cách Sở Phong chỉ có một tấc thời khắc lại nhưng bất động. Sở Phong ngay tại trước mặt hắn vậy mà khó mà chém tới Sở Phong. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lệnh hồ mệnh dã một mặt mờ mịt, đồng thời trở nên có chút điên cuồng. Hắn nhanh muốn điên rồi. Bởi vì dưới mắt hắn mấy có lẽ đã không giữ lại chút nào thi triển ra thủ đoạn mình. Thế nhưng là dù là như thế, vậy mà cũng là khó mà làm bị thương Sở Phong, cái này khiến hắn không biết làm sao, cảm giác bất lực. Ngươi tựa hồ vẫn là không hiểu, chẳng lẽ là ta nói không đủ hiểu chưa? Đã như vậy, vậy ta liền rõ ràng không công nói cho ngươi. Cái này thánh linh quang chi trận đã bị ta khống chế, ở trong đó hết thảy đều thụ ta khống chế, tự nhiên mà vậy cũng liền bao quát ngươi. Sở Phong chỉ vào lệnh hồ mệnh dã nói ra, đánh rắm, chỉ bằng ngươi, cũng dám nói khống chế thánh linh quang chi trận. Lệnh hồ mệnh dã một mặt không tin nói ra, xem ra ngươi không tin, đã như vậy, vậy ta liền có cần phải nghĩ ngươi biểu hiện ra một xuống. Sở Phong có chút một cười, sau đó ánh mắt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng. Quỳ xuống, sau một khắc phù phù một tiếng, lệnh hồ mệnh dã hắn. Lại thật quỳ gối Sở Phong trước mặt, cách chương.